Lượng thân định chế, chương 3 tang du, góc truyện audio.com. Trong công ty Ly, phòng thử đồ là một danh từ riêng để chỉ phòng thử đồ của nhà thiết kế số 1 của công ty. Năm đó người sáng lập Ly đã tham khảo mô hình công ty thiết kế thời trang của Pháp. Cả công ty được chia thành hai hệ thống quản lý, một là quản lý hành chính, người lãnh đạo có quyền hạn cao nhất là chủ nhiệm hành chính, cũng chính là tổng giám đốc như các công ty khác. Một là quản lý thiết kế, người có quyền hạn cao nhất là nhà thiết kế số 1, còn gọi là thủ tịch. Đối với một công ty thiết kế thời trang, nhà thiết kế số 1 là người quyết định đến sự tồn vong của thương hiệu và chất lượng của sản phẩm, cho nên nhà thiết kế số 1 của mỗi công ty thiết kế thời trang đều có địa vị tuyệt đối siêu nhiên. Nhà thiết kế số 1 chủ yếu phụ trách đưa ra chủ đề trang phục mỗi một quý và thiết kế trang phục cao cấp. Quá trình thiết kế trang phục cao cấp cần có người mẫu thử đồ, mà người mẫu này tốt nhất phải hiểu về thiết kế trang phục, khi mặc thử có thể đưa ra đề nghị cho người thiết kế, như vậy trong quá trình cải tiến sẽ tiết kiệm được không ít thời gian công sức. Hai năm nay người mẫu thử đồ luôn là do Tiêu Tiêu kiêm nhiệm. Có thể, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, như người ta thường nói là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, người khác dù sao cũng phải nể mặt vài phần. Nghe thấy, không cần đến phòng thử đồ nữa, đầu óc Tiêu Tiêu có một chốc lát trống rỗng, chuyện cần đến cuối cùng vẫn đến. Tôi tên là Tiêu Tiêu, 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang Đại học Quy, từng giành giải nhất cuộc thi thiết kế trang phục sinh viên toàn quốc, đây là hồ sơ của tôi. Đi đôi giày cao gót, thắt lưng buộc bụng mua với giá 500 tệ, đứng trong phòng thiết kế. Rực rỡ ánh mặt trời ở tầng trên cùng Ly, hai chân Tiêu Tiêu hơi run run. Không chỉ vì đây là vòng phỏng vấn thứ ba mà còn vì quý bà đầu đầy tóc bạc ngồi trên ghế phỏng vấn kia chính là thần tượng của cô, nhà thiết kế số 1 của Ly, Adeline Lý. Adeline là người Mỹ gốc Hoa, có một phần huyết thống phương Tây, sống mũi cao thẳng, hốc mắt rất sâu, bề ngoài nghiêm nghị khiến bà có vẻ không dễ tiếp xúc. Lý thuyết thiết kế của cô là gì? Tiếng phổ thông không được chuẩn lắm, tốc độ nói rất chậm, lộ ra vài phần kiêu ngạo kiểu quý tộc. Lý thuyết, Tiêu Tiêu bị hỏi nghẹn họng, hai tay nắm trước người. Không khỏi toát mồ hôi. Lý thuyết thiết kế là thứ quá xa vời, là thứ chỉ những nhà thiết kế đã thành danh mới có, cô chỉ là một sinh viên vừa mới ra trường, căn bản chưa bao giờ suy nghĩ đến thứ này. Tôi vừa mới khởi đầu sự nghiệp thiết kế thời trang, chưa hề hình thành phong cách cố định, mặc dù việc thiết kế sẽ thiếu đi một phần cá tính nhưng sẽ thuận tiện hơn cho việc hòa nhập với Ly. Đọc là NY, đáp án này không có gì xuất sắc nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm ít. Nhất là tổng giám đốc và chỉ đạo nghệ thuật bên cạnh tỏ ra hài lòng. Nhưng Adeline hiển nhiên không hề hài lòng, hai bên khóe miệng lộ ra nếp nhăn rất sâu. Nhà thiết kế quan trọng nhất là phải có tư tưởng của chính mình, để cho người khác nói với cô phải làm thế nào, cô sẽ chỉ có thể trở thành một thợ may chứ không thể trở thành nhà nghệ thuật. Adeline thân ái, cô ấy còn trẻ, làm gì đã hiểu được những thứ này. Chỉ đạo nghệ thuật Lâm Tư Viễn bên cạnh tươi cười khuyên giải, hai tay chống cằm, mắt mang nét cười đánh giá cô gái xinh đẹp động lòng người. Góc truyện audio.com. Trước mặt, cô ấy có dáng người rất tốt, có thể đến phòng thử đồ của chị hỗ trợ. Lâm Tư Viễn là một người đàn ông trung niên, da rẻ chăm sóc kỹ càng như thiếu nữ, tư thế chống cằm này nếu do người đàn ông khác làm ra sẽ có vẻ ái ái, nhưng ông ta làm ra lại hết sức dễ coi. Vì câu này của ông ta mà Tiêu Tiêu có thể ở lại Ly, hơn nữa có thể thường xuyên tiếp xúc với Adeline ở phòng thử đồ, học được rất nhiều kiến thức hữu dụng, vì vậy cô vẫn mang lòng cảm kích Lâm Tư Viễn. Chỉ đạo nghệ thuật chính miệng nói thế à, Tiêu Tiêu không cam lòng hỏi một câu. Phương Hướng Tiền nhìn cô một cái bằng ánh mắt quái dị, cười lạnh. Không tin tôi thì cô có thể tự đi hỏi ông ấy. Có điều trước đó cô hãy làm tốt công việc của mình đi, 10 phút sau họp. Bây giờ là cuối tháng 4, trang phục hè đã đưa ra thị trường, đồ thu đông cũng đang chuẩn bị họp báo giới thiệu, công ty đã chuẩn bị thiết kế trang phục xuân hè năm sau rồi. Chủ đề được nhà thiết kế số 1 định ra là tân sinh. Vừa rồi Tiêu Tiêu bị ốm phải nghỉ phép, không được nghe nhà thiết kế số 1 giải thích về chủ đề này, các cô gửi file trình chiếu cho cô ấy. Tư liệu tham khảo tôi đã gửi đến hộp thư của mọi người rồi, hạn định thiết kế sơ thảo là một tháng. Bộ phận trang phục nữ phổ thông của chúng ta, còn chưa có nhà thiết kế chính, phương án cuối cùng sẽ được đánh giá. Tổng hợp dựa theo thiết kế sơ thảo và tình hình sản phẩm mới của quý này, tất cả mọi người đều phải cố gắng. Phương Hướng Tiền chủ trì cuộc họp, không cho phép người khác nói xen vào, nói một hơi gọn gàng dứt khoát, phòng thiết kế trang phục nữ phổ thông chịu trách nhiệm thiết kế trang phục may sẵn sẽ được sản xuất hàng loạt để đưa tới các cửa hàng trên toàn quốc. Ngoài ra còn có phòng thiết kế trang phục nữ cao cấp chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cao cấp sản xuất số lượng hạn chế và trang phục cao cấp chỉ phục vụ trình diễn. Làm việc tại phòng thiết kế trang phục nữ cao cấp đều là những nhà thiết kế gài dặn, đám tay mơ mới tốt nghiệp mấy năm như Tiêu Tiêu, Tần Á Nam, thì chỉ có thể làm chân lon ton ở phòng thiết kế đồ may sẵn. Nghe thấy quý này sẽ công khai cạnh tranh vị trí nhà thiết kế chính, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt người nào cũng đầy hưng phấn. Nhà thiết kế chính mỗi quý đều không cố định giống như tổ trưởng tổ thực tiễn xã hội, lựa chọn người nào sẽ lấy tác phẩm của người đó làm chủ chốt, những người khác căn cứ phong cách của nhà thiết kế chính để tiến hành điều chỉnh tác phẩm của mình để đạt được sự thống nhất về phong cách, mà tiền thưởng cho nhà thiết kế chính được tính trên tổng số tác phẩm của mình cộng thêm tác phẩm của các thành viên trong tổ trưởng phòng cũ. Là một nhà thiết kế có chút danh tiếng, tác phẩm của ông ta tốt hơn tất cả đám tay mơ này cho nên vẫn luôn đảm nhiệm nhà thiết kế chính. Còn Phương Hướng Tiền không phải là nhà thiết kế, vì thế danh hiệu nhà thiết kế chính liền được luân phiên đảm nhiệm. Mấy kiểu cậu thiết kế quý này đã được thủ tịch chỉ bảo chắc chắn có thể về nhất, lúc gửi file trình chiếu cho Tiêu Tiêu, Tần Á Nam không nhịn được nói một câu cực kỳ hâm mộ khiến mấy đồng nghiệp khác phải liếc nhìn. Đừng nói thế, thủ tịch đâu có thời gian chỉ bảo cho loại thợ may giá rẻ như mình chứ. Tiêu Tiêu vội giải thích một câu, mấy bộ quần áo đó là góc chuyện audio.com. Chính cô chăn trở thiết kế, không có bất cứ giúp đỡ nào từ bên ngoài. Nếu lời này của Tần Á Nam truyền ra, toàn bộ cố gắng của cô sẽ bị phủ định. Có gì đâu, cậu ngày ngày ở phòng thử đồ, nghe được một hai lời chỉ bảo là bình thường, nói như vậy người ta chắc chắn sẽ hâm mộ chết mất. Tần Á Nam hoàn toàn không hiểu những băn khoăn của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe thấy ba tiếng phòng thử đồ, trong lòng như bị kim đâm cực kỳ khó chịu. Cô không muốn nghe Tần Á Nam lải nhải nữa, xoay người đi đến phòng uống nước, chậm rãi lấy một cốc nước nóng, nhớ ra sáng nay còn chưa uống thuốc. Tiêu Tiêu thở dài xoay người về phòng thiết kế, thừa dịp những người khác không chú ý, dùng khăn giấy gói mấy viên thuốc lại cầm trong tay. Đi xuống sảnh triển lãm ở tầng 1, tòa nhà hình chữ Z tầng 1 và tầng thượng đều hết sức rộng rãi. Tầng 1 là sảnh triển lãm trang phục, mở cửa đón khách có máy bán hàng tự động, một chai nước khoáng và mấy đồng tiền xu trả lại đồng thời rơi ra. Tiêu Tiêu cúi xuống cầm lấy, nhìn thấy đôi chân đi giày Gucci kiểu ơi lộ ra cổ chân trắng muốt phía sau, vội vàng đứng lên chào chỉ đạo, đến mua cà phê à? Lâm Tư Viễn khoanh tay đứng yên, nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Tiêu liền nhíu mày, không hề e dè. Bệnh của cô khỏi rồi chứ? Khỏi rồi, Tiêu Tiêu cười trả lời, kỳ thực còn chưa khỏi, nàng còn phải uống thuốc dài hạn, nhưng vì thể diện nên vẫn nói với các đồng nghiệp là đã khỏi hẳn rồi. Lâm Tư Viễn gật gật đầu, bước tới mua một lon cà phê pha sẵn, suy nghĩ một lát lại lên tiếng. Tôi nghe nói dạo này công việc của cô rất xa xút, không được cậy vào việc tôi cho cô đến phòng thử đồ mà không làm việc nghiêm túc. Nhà thiết kế quan trọng nhất vẫn là tác phẩm, những thứ khác đều là hư ảo. Vâng, Tiêu Tiêu rụt rè gật đầu vâng dạ, chưa bao giờ thấy Lâm Tư Viễn nghiêm khắc như vậy, cô cảm thấy hơi sợ hãi. Cô tạm thời không cần đến phòng thử đồ nữa, cứ làm tốt công việc theo chức trách đã. Nói xong câu này, Lâm Tư Viễn liền quay đầu bước đi. Tiêu Tiêu nắm chặt chai nước khoáng trong tay, đứng trước máy bán hàng tự động rất lâu mới hô hấp bình thường trở lại, bước nhanh vào trong nhà vệ sinh, chớp mắt làm rơi mấy giọt nước mắt sắp tràn mi mà ra. Mở chai, nước khoáng lạnh buốt, cô nuốt liền một nắm thuốc trong tay, vì uống quá vội nên một viên thuốc dính vào vỏ miệng đắng ngắt khiến cô suýt nữa nhổ ra, phải vốc nước từ vòi nước xúc miệng mấy lần mới đỡ hơn. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt biến dạng vặn vẹo trong gương, Tiêu Tiêu cười cười tự giễu. Tinh tong, điện thoại di động báo có tin nhắn kêu kêu. Tiêu Tiêu tiện tay mở ra, là từ nhóm chat trong công ty. Nhóm chat này là do mọi người tạo ra, không có lãnh đạo tham gia, có thể ẩn danh, là chỗ rất tốt để nói xấu lẫn nhau, nặc danh một. Mọi người ơi, biết tin gì chưa? Tiêu Tiêu bị đá ra khỏi phòng thử đồ rồi. Nặc danh hai, hơ hơ, đây là chuyện trong dự liệu mà. Bây giờ nó thành ra, thế, mặt không khác gì cái thớt thím lâm mà chịu được mới là lạ. Nặc danh một, ha ha ha ha, mặt thớt đúng là giống hệt. Tháng trước mình còn chụp trộm một tấm, phía sau câu này gửi kèm một bức ảnh chụp Tiêu Tiêu từ bên cạnh trên. Thân hình mảnh rẻ là một cái đầu to, quả thực rất quái dị, nhìn có chút khôi hài. Nặc danh hai, cậu không biết chứ, lần trước thím lâm nhìn thấy mặt nó, mắt cay xè không mở ra được, quát tháo phòng cao cấp nguyên một ngày. Tách, góc chuyện audio.com. một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rò xuống màn hình điện thoại di động, làm nhòe giao diện tán gẫu còn đang không ngừng chạy lên. Cô thật sự là quá ngây thơ mới cho rằng Tư Viễn là một người nhã nhặn. Con người theo đuổi cái đẹp đến mức gần như hà khắc đó chỉ nhã nhặn với người đẹp thôi. Điện thoại đổ chuông, Tiêu Tiêu thoáng nhìn tên người gọi. Đại bảo bối, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, khịt mũi rồi gạt nút nhận cuộc gọi. Giao Giao, hay, mày làm sao thế? Khóc à, nghe thấy giọng mũi của cô bạn thân, Lương Tĩnh Giao hơi kinh ngạc. Tao biến thành xấu xí rồi, tất cả bọn họ đều bắt nạt tao. Tiêu Tiêu, vội vàng mách bạn như bạn nhỏ học trường mầm non bị bắt nạt về nhà mách. Mẹ, bà nội nó chứ, một lũ chó má. Lương Tĩnh Giao cũng không hỏi sự tình. Ra sao đã mở miệng chửi, chửi một hồi lâu mới nhớ tới việc dỗ dành Tiêu. Tiêu, chiều tối đi làm về mang cái gì ngon ngon đến đây, tao có cái này cho mày hay lắm. Chờ mãi đến hết giờ làm, chiếc xe màu đỏ lẳng lơ của Lương Tĩnh Giao chạy đến trước cửa tòa nhà Ly rất đúng giờ. Mày có cái gì cho tao đấy? Tiêu Tiêu bưng một bát mì ý ăn nhồm nhòm không thèm ngẩng đầu lên. Ăn từ từ thôi, không có ai tranh cướp với mày đâu. Lương Tĩnh Giao nhíu mày nhìn cô, làm gì mà đói đến thế chứ? Cảm thấy mấy người ở bàn bên cạnh không ngừng quay sang nhìn, cô lại lập tức hung hăng trợn mắt nhìn lại, gương mặt xinh xắn cố làm ra vẻ hung. Á, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác ăn mì bao giờ à, làm đối phương sợ đến mức vội vàng cúi đầu không dám nhìn tiếp. Chịu thôi, uống loại thuốc đó sẽ rất đói, đồ ăn cho vào miệng là không kịp nhai. Tiêu Tiêu phòng mang trợn mắt trả lời. Lương Tĩnh Giao gọi nhân viên phục vụ lấy thêm nước chanh cho cô, lục túi sách lấy ra ra tấm thẻ màu đen in chữ vàng đẩy đến trước mặt Tiêu Tiêu. Đây là cái gì? Tiêu Tiêu ăn hết bát mì ý, vừa lau miệng vừa cầm lên. Trên tấm thẻ in hình một cây gì đó cùng hai chữ to Tang Du, mặt sau in. Chữ nhỏ ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Tang Du Mộ Cảnh, viện dưỡng lão ả, Andy, Tang là cây dâu, Du là cây du. Tang Du thường chỉ phương Tây, chỗ mặt trời lặn gần sát đất. Tang Du Mộ, Cảnh là bóng ngả cành dâu, chỉ tuổi già sức yếu. Cách chương.